Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 438, đàn ông thì làm việc gì? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra sự ngại ngùng của mọi người, Lý Xuân Lệ cười nói, Tiểu Lục luôn siêng năng như vậy, bảo sao chị nói Tiểu Nghiên có phúc chứ? Nhìn xem, cậu ấy siêng năng biết bao. Câu nói này khiến sắc mặt những người khác có chút ngượng ngùng. Dù sao thì chồng mình thế nào, không ai hiểu rõ hơn họ. Lâm Tú Quyên lại bất mãn nhìn Thẩm Nghiên, như thể cô đã làm chuyện gì tày đình vậy. Thẩm Nghiên bị ánh mắt của cô ta nhìn mà thấy khó hiểu. Chị dâu nhìn em như vậy làm gì? Đồng chí Tiểu Thẩm à, không phải tôi nói đâu. Phụ nữ chúng ta nên đảm đang một chút. Đàn ông làm việc vất vả cả ngày, mệt mỏi lắm rồi, không nói là làm hết việc nhà, sao lại còn giao hết việc cho đàn ông làm chứ? Thẩm Nghiên cũng không phản bác lại, dù sao cô có nói gì, đối phương cũng sẽ nói cô không biết thương chồng. Thế là Thẩm Nghiên mỉm cười với Lâm Tú Quyên, cảm ơn chị dâu đã nhắc nhở, nhưng anh Lục nhà em luôn thương em, trước đây ở nhà cũng thường nấu cơm, rửa bát phụ em, anh ấy quen làm rồi à, nên không cần chị phải lo lắng đâu. Giọng cô rất bình thản, không có ý khoe khoang, cứ như đang trò chuyện với mọi người vậy, nhưng chính giọng điệu này lại khiến Lâm Tú Quyên nghẹn họng. Nhìn vẻ mặt e thẹn của cô, chỉ cần nhìn khuôn mặt này là biết cô sống rất thoải mái ở nhà. Chẳng phải rất thoải mái sao? Mẹ chồng không ở bên cạnh, nhà họ Lục lại có điều kiện, người đàn ông biết thương vợ, gia đình như vậy là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người phụ nữ. Lâm Tú Quyên nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt ghen tị đến phát điên. May mà Thẩm Nghiên không biết suy nghĩ của cô ta. Nếu biết, chắc chắn cô sẽ nói người này có vấn đề. Vừa rồi, Lâm Tú Quyên cứ ra giả nói thương chồng. Thật lòng mà nói, có gì mà phải thương? Với tư tưởng của người đến từ thời hiện đại, Thẩm Nghiên cho rằng việc nhà vốn là trách nhiệm chung của các thành viên trong gia đình. Cô có thể thương chồng, làm nhiều hơn một chút, nhưng anh cũng không thể không làm gì chứ. Được voi đòi tiên, chuyện này cũng không trách được ai. Dù sao trước đây, Thẩm Nghiên đã nói rõ với Lục Tuân, sau này việc nhà sẽ chia sẻ, cô sẽ làm những việc trong khả năng của mình. Còn Lục Tuân sau khi tan làm cũng phải phụ một tay. Muốn ăn không ngồi rồi thì đừng hòng. Sau này, chắc chắn cô cũng sẽ có công việc. Ai cũng bận rộn, vất vả như vậy, việc nhà càng nên chia sẻ. Nhưng nói chuyện này với người thời nay, chắc chắn họ sẽ bảo Thẩm Nghiên không đảm đang. Những lời này cô nghe nhiều rồi. Lúc Lục Tuân rửa bát xong đi ra, Thẩm Nghiên đưa cho anh một cốc nước. Nhiệt độ vừa phải, chắc là đã được để nguội từ trước. Trong mắt Lục Tuân có thêm vài phần ý cười. Rượu rượu thần kỳ, cảm ơn vợ. Anh ghé sát tay Thẩm Nghiên, nhỏ giọng nói, nhưng dù sao xung quanh cũng có nhiều người. Anh không dám quá thân mật, chỉ khẽ dựa sát vào cô. Tình cờ, cảnh tượng này lọt vào mắt chính ủy cao, khiến anh ta thấy răng sắp rụng hết. Vừa rồi, lúc Lục Tuân đi ra, vẻ mặt lạnh lùng, khó gần biết bao nhiêu. Vậy mà vừa nhìn thấy vợ, trên mặt đã nở nụ cười. Đúng là có hai mặt mà. Mọi người ngồi thêm một lúc nữa rồi ra về. Hẹn Lý Xuân Lệ sáng mai ra bờ biển mua hải sản. Thẩm Nghiên mới cùng Lục Tuân về nhà. Trên đường về, đến chỗ vắng người, Lục Tuân liền nắm lấy tay Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau, rồi nhỏ giọng hỏi, vừa rồi, anh rửa bát, chị Lâm nói em không đảm đang, không biết thương anh đấy. Cô cố ý bắt chước giọng điệu khoa trương của Lâm Tú Quyên. Cách trương.